Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Viên gấp gáp hỏi: Sư đệ, cái này túi không gian. Hắn còn chưa nói hết câu, Triệu Vô Cực đã lắc đầu nói: Sư huynh, ta biết ngươi là đang nghĩ cái gì. Dựa vào tiểu hoàng tự mang túi không gian tiên thiên thuộc tính mang đồ vật bỏ vào trong lừa dối qua ải. Cái này ta cũng nghĩ qua. Đáng tiếc ta thử nghiệm bỏ vào đó một cái thủ sáo ta thường dùng. Đáng tiếc đều không được. Lúc tiểu hoàng gặp ta, ta đã kiểm tra qua nó một lần. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cái này ý nghĩa, cho dù là để trong túi không gian, cái này không gian thông đạo cũng có thể tiến hành bài xích đem nó đẩy ra bên ngoài. Muốn gian lận qua cửa, hoàn toàn không thể nào. Triệu Vô Cực nghĩ đến đây liền một trận nghiến răng. Trong túi không gian của tiểu hoàng không những chứa của hắn ẩm huyết thủ sáo, còn chứa đại lượng hoàng kim châu báu hắn ở trên giang hồ vất vả thu thập. Được a, lúc tiểu hoàng đi vào hẳn là đống kia hoàng kim cũng bị tuôn ra chứ. Hy vọng sư gia giúp hắn thu dọn lại a. Mà đám người vào phía sau không cùng Thiên Viên nhắc lên chuyện này sao? Hay là bọn hắn đều cảm giác như thế chính là bình thường nên không nói? Triệu Vô Cực trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cái này vấn đề không đáng dây dưa. Thiên Viên nghe vậy liền thở dài. Hắn gật đầu nói: Vậy được rồi, phù lục chúng ta bên này cũng sẵn một ít. Lát nữa ta sẽ nói đám sư đệ đến thu dọn chỗ này. Ta cùng Từ sư đệ đột phá trước. Ngươi sau đó chờ thời cơ thích hợp cũng nhanh chóng đột phá đi. Chúng ta cùng tứ đại môn phái tấn công Thiết Tỳ Yêu Hầu tộc quần thời gian đã không còn xa. Chỉ cần có người nhắc lên tất cả liền sẽ động. Triệu Vô Cực gật đầu nói: Sư huynh, dược tài mang đến đủ sao? Ta chưa vội đột phá. Có thể để ta luyện đan thêm một lúc sao? Thiên Viên nói: Chỉ còn dược tài đủ luyện 5 lò trúc cơ đan. Sư đệ muốn bây giờ liền bắt đầu luôn sao? Không sợ bỏ lỡ lần này tấn công hành động? Triệu Vô Cực lắc đầu: Ta dù sao cũng là đan đội người nha. Có thể tham gia liền tham gia. Không tham gia được vậy thì chỉ có thể nhờ sư huynh rồi. Thiên Viên nghe vậy cười khổ: Được rồi, để ta thu xếp cho. Triệu Vô Cực bỗng nhiên hỏi: Sao ta không thấy Triệu Tiếu Tiếu đâu? Nàng không phải nên ở đây gặp ta sao? Từ Tiểu Bạch nhíu mày nói: Nghe nói nàng trên đường đi tới gặp phải Phi Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ, cùng đối phương đại chiến một trận sau đó trọng thương, may mắn đào thoát thành công. Bây giờ nàng hẳn là còn đang chữa thương, nếu không đã sớm đến đây chờ xem ngươi. Triệu Vô Cực gật gù không nói. Gặp phải cường địch là ở chỗ này là chuyện bình thường. Chỉ là không ngờ nàng xui xẻo như vậy liền gặp phải cái kia Bạch Thiết Hổ của Phi Kiếm Môn mà thôi. Bạch Thiết Hổ thực lực có thể cùng Thiên Viên so dài ngắn, không hề dễ chơi, nhưng mà chỉ cần không chết liền không có vấn đề gì. Triệu Vô Cực âm thầm đem Bạch Thiết Hổ cái tên này ghi nhớ, lại nhờ Từ Tiểu Bạch mang chữa thương đan cho nàng, để nàng nhanh chóng bình phục, cũng đem một viên trúc cơ đan gửi cho nàng. Thế là Triệu Vô Cực sau đó liền tiếp tục bế quan 2 ngày luyện đan, thành công luyện chế ra 20 viên đan vân trúc cơ đan. Thời gian này Thiên Viên cùng Từ Tiểu Bạch cũng tiến hành đột phá. Cả hai người căn cơ đều vô cùng vững chắc. Có đan dược cùng thạch giáp phù trợ giúp đột phá có chút hung hiểm nhưng đều rất đơn giản liền thành công. Trúc cơ kỳ 3 cái kiếp lôi đều bị bọn hắn dùng của mình kiếp pháp chặn đứng, không hề tổn hao một sợi tóc. Triệu Tiếu Tiếu thì dưới chữa thương đan trợ giúp cũng thành công lấy lại trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng ở dưới trạng thái bị thương nhẹ liền đột phá thành công. Bên trong cũng phải kể tới nàng nhận được của Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc truyền thừa pháp thuật ra sức. Nếu không chỉ sợ cũng không chống nổi. Tuy không mọc ra đuôi cùng lông, nhưng nàng huyết thống bây giờ đã không đơn thuần là nhân loại nữa. Độ kiếp lúc kiếp lôi đánh so với Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên càng mãnh liệt, bởi vậy mới bị thương. Thiên Viên thức tỉnh thần thông rất đơn giản trực tiếp, bị hắn gọi là linh tùy ý động, ý nói chính là chỉ cần hắn ý niệm một động, linh lực sẽ nhanh chóng bị hắn điều khiển. Cái này thần thông nghe có vẻ rất bình thường, Không phải ai cũng có thể dựa vào ý niệm của mình đi dẫn động linh lực sao? Thiên viên thần thông không phải chỉ đơn giản như vậy, nó giúp thiên viên có thể liên tục ở dưới trạng thái chiến đấu phát động linh lực cùng tốc độ. Truyền tải của linh lực càng nhanh, khiến cho hắn phi kiếm tốc độ cũng theo đó tăng lên. Từ cương mãnh lưu phi kiếm biến thành khoái kiếm lưu. Quan trọng là thần thông của hắn là kéo dài liên tục, không hề có thời gian làm lạnh. Có thể theo hắn chiến đấu từ lúc bắt đầu đến lúc hắn linh lực cạn kiệt. Khiến thực lực của hắn kéo lên một đoạn dài. Từ tiểu bạch thì thần thông so với thiên viên càng ghê gớm. Hắn chính là đan điền biến dị. Trực tiếp đem linh lực tổng sản lượng tăng gấp rưỡi. 50. Phải biết Triệu Vô Cực dựa vào căn cơ lúc lịch luyện giang hồ lại thêm Tử Hà Bất Diệt Thần Công mới đem hắn tổng lượng linh lực so với người bình thường nhiều hơn 3 thành. Đây cũng là hắn tân tân khổ khổ tu luyện vô cùng vất vả mới có được. Mà từ tiểu bạch một cái thần thông trực tiếp đem cái này khoảng cách lấp bằng. Hơn nữa còn vượt qua. Mà từ tiểu bạch cái này một cái thần thông chính là thuộc nhóm cơ thể bộ phận biến dị đưa tới thần thông. Nó nhìn giống như là phụ trợ. Nhưng linh lực sản lượng tăng lên cũng kéo theo từ tiểu bạch chiến lực tăng lên. Là một cái rất thực dụng thần thông. Quan trọng là cái này thần thông tồn tại mãi mãi. Khiến từ tiểu bạch linh lực so với người khác hơn quá nhiều. Cùng hắn đơn đấu người nếu như đấu cái ngang tay liền sẽ bị hắn dùng linh lực số lượng đánh kéo dài chiến mài đến chết. Từ tiểu bạch linh lực số lượng vốn dựa vào Tử Hà thần công liền so với người bình thường nhiều ra 10. Tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Hắn cái này thần thông thức tỉnh sau lượng linh lực liền so với người bình thường nhiều hơn 65. Quả thật mạnh đến muốn nổ tung. Làm người ta ghen tị đến chết. Mà Triệu Tiếu Tiếu thì đại não phát sinh dị biến. Khiến nàng tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh. Bất kể là ở học tập, suy tính, sử dụng võ kỹ hay điều tra, chiến đấu đều được tăng mạnh. Tuy nhìn như không có cái gì thực tế tăng lên. Nhưng sau này gặp được thời cơ thích hợp lúc cái này thần thông mới sẽ thể hiện ra nó mạnh mẽ một mặt. 3 người đột phá thành công cũng làm cho đám đệ tử Thanh Vân Tông vui vẻ vô cùng. Trước đó nhìn thấy tứ đại môn phái đột phá đưa tới áp lực liền ở lúc này tiêu tan. Bọn hắn bây giờ cũng có chút cơ kỳ chiến lực. Cho dù có người đánh tới nơi, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Từ tiểu bạch, thiên viên cùng Triệu Tiếu Tiếu sau đó liền bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật. Ổn định cảnh giới của mình. Mà Triệu Vô Cực lúc này thì đang vui vẻ nhìn trong tay 20 viên đan vân trúc cơ đan. Trong lòng thầm gọi một tiếng. Hệ thống, mở ra vòng quay hắc ám. Đinh, đã mở, mời ký chủ xem xét. Nhìn cái này hắc ám vòng tròn hình ảnh giao diện. Triệu Vô Cực trong lòng một trận khó chịu. Nhưng so với lần đầu bị hố thê thảm bây giờ hắn đã mò ra của nó xáo lộ. Cảm giác dễ chấp nhận hơn nhiều. Triệu Vô Cực lúc trước ở Thanh Vân Tông đã thử nghiệm qua. 10 viên đan vân trúc cơ đan liền có thể đổi được một viên gọi là siêu cấp trúc cơ đan. Có tác dụng tăng lên 5 thành tỷ lệ đột phá thành công. Đan vân trúc cơ đan 4 thành tỷ lệ. Lại thêm tu sĩ tự thân nắm chắc 5 thành. Bọn hắn liền đã là 9 thành chắc chắn. Nhưng 9 thành cũng không có nghĩa là sẽ không thất bại. Một số đặc biệt xui xẻo cùng căn cơ bất ổn người thật sự có thể ở chỗ này ngã nấm mốc. Bởi vậy Triệu Vô Cực đã không dùng thì thôi. Dùng phải dùng tốt nhất. Hắn chuẩn bị cho mình cùng Tiểu Hoàng chính là thứ này. Cũng không cần nghĩ Triệu Vô Cực xem một đầu yêu sủng so với Triệu Tiếu Tiếu tình nhân của hắn càng quan trọng. Triệu Vô Cực biết rõ. Triệu Tiếu Tiếu thực lực không yếu. Lại có đan vân trúc cơ đan trợ giúp. Nàng chắc chắn có thể vượt qua thiên kiếp thành công. Mà Tiểu Hoàng thân là yêu thú. Vượt qua thiên kiếp lúc thiên kiếp uy lực sẽ so với nhân loại càng cường hơn nhiều lắm. Lấy nó cái này không có chút thủ đoạn công kích cùng phòng ngự hèn mọn yêu thử mà nói. Chỉ có thể lấy nhục thân ra chống đỡ. Còn cái gì Tiểu Hoàng thành danh đâm cúc tuyệt kỹ. Đối mặt với thiên kiếp một cái giám tác dụng đều không có. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ có thể dành viên này siêu cấp trúc cơ đan cho Tiểu Hoàng. Hy vọng nó có thể gánh qua được lần này thiên kiếp. Hắn cũng không muốn vất vả nuôi hết cơm hết gạo yêu sủng. lại cùng đối phương bồi dưỡng không ít tình cảm liền một lần độ kiếp bị thiên kiếp cho đánh chết. Như vậy quá thảm rồi. Cầm trong tay hai viên siêu cấp trúc cơ đan. Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Hoàng vui vẻ nói. Tiểu Hoàng, đến lúc chúng ta đăng tràng rồi. Cách chương.